Chương 672, thi dự tuyển bắt đầu. Canh thứ 2 dựa theo Dương ký ức, giống như cái này Vincent là cùng một thời kỳ lữ hành ba cái huấn luyện ra bên trong yếu nhất một cái, phải nói như thế nào đâu không thể tính yếu đi dựa theo hắn mình tới nói, hắn là có tài nhưng thành đạt muộn, bởi vì từ hiểm tiến sĩ trong lời nói biết, tại lần trước trong trận đấu cùng hắn cùng lúc xuất phát dìm mỉ cùng Mạ Di Nã đều có tham gia, mà lại đều lấy được không sai thành tích, duy chỉ có hắn không có. Kỳ thật tại Dương trong trí nhớ, hắn bày ra thực lực tuyệt đối không yếu, nói như thế nào đây có lẽ chỉ là bởi vì lần đầu tiên tranh tài, cảm giác đến thực lực của mình còn chưa đủ cho nên không có tham gia đi bất kể nói thế nào chỉ là từ mặt ngoài xem ra, liền đã cùng mình trong ấn tượng ạ niềm khác biệt. Chẳng những có xạ tổ xỉ xài ghệ dị, còn có trong nguyên tắc không có rét xỉ vợ đều tham gia, đồng thời còn có hạ gì sờn cái này cường địch cùng còn không rõ ràng thực lực Vincent. Đương nhiên còn không thể phớt lờ, bởi vì lần trước Indigo đại hội bên trong, cho dù không phải tại trong trí nhớ mình xuất hiện những người kia, thực lực rất mạnh, một cái lớn y rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Riêng phần mình mặc dù ngồi tại khác biệt vị trí bên trên, nhưng là tất cả mọi người biết nhau, chỉ là đơn giản dừng lại cơm trưa mà thôi, liền đã có thể cảm nhận được từng cái bản chỉ thấy đấu trí cùng chiến ý na sạp gì nạ tỷ, ngươi có cảm giác hay không đến, toàn bộ trong nhà ăn. Giống như đều tràn đầy một loại khó nói lên lời cảm giác liền ngay cả xì dạng này tân thủ, đều là đã rõ ràng cảm giác được loại này trong lúc vô hình mùi thuốc súng. Sạp Di Nạ rất lộ ra nhưng đã tập mãi thành thói quen. Liên minh tranh tài là như vậy, liền xem như biết nhau đồng bạn, đến đấu trường bên trên cũng lại biến thành không ai nhường ai đối thủ cạnh tranh, tại đạp vào mở tờ xỉ vở thời điểm. Kỳ thật tranh tài cũng đã bắt đầu cái này, đây chính là bộ kẹ mần loại cỡ lớn nhất tranh tài bộ dáng sao cảm giác tốt không thể tưởng tượng nổi mỗi người giống như đều tràn đầy khí thế cùng tự tin, treo chống bọn hắn có được tự tin như vậy đến tuột cùng là cái gì nhìn lấy bọn hắn, cho dù tranh tài còn chưa bắt đầu, liền có thể cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Nghe Sạp Di Nạ nói như vậy, cả si trong lòng có khác biệt gì vãng ý nghĩ. Ban đêm các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý. Các vị thi dự tuyển thi đấu khu cùng đối thủ đã công bố, xin các vị đạo bổ kẹ mẩn trung tâm đại sảnh xác nhận đối thủ của mình cùng sân thi đấu đã ăn xong cơm trưa về sau, đám người liền ai đi đường đấy, mai cho đến ban đêm, bổ kẹ mẩn trung tâm quảng bá vang lên, Dương nghe tiếng hô thở ra một hơi, mặc dù còn có 2 ngày mới bắt đầu, nhưng công bố danh sách về sau, liền đại biểu cho muốn chính thức bắt đầu. Mới vừa từ hành lang đi ra, liền phát hiện có mấy đạo thân ảnh quen thuộc đã ở chỗ này, mà cái khác hành lang cũng có nó người hắn quen đi tới, vừa mới xuất hiện đồng thời, ánh mắt mọi người liền chạm vào nhau, riêng phần mình ngầm hiểu, cho dù là ngay từ đầu liền gặp được nhận biết đồng bạn làm đối thủ mọi người cũng sẽ không có bất kỳ do dự, mọi người đi tới dưới màn hình. Vận khí tựa hồ không sai, tại thi dự tuyển bên trong, mọi người cũng không có bị phân phối đến cùng một chỗ, đây là thi dự tuyển. Lần này quy tắc cùng Indigo đại hội khác biệt, ngay từ đầu tranh tài áp dụng chính là lớn khu thi đấu, mỗi cái thi đấu trong vùng có rất nhiều huấn luyện ra, áp dụng phương thức rút thăm tiến hành đối chiến, một cái huấn luyện ra nếu lại riêng phần mình thi đấu trong vùng, đánh bại 2 cái đối thủ liền có thể thuận lợi tấn cấp, đương nhiên bị đánh bại liền đảo. Thải. Mà cuộc thi đấu này áp dụng bộ kẹ mần là một cái, nói cách khác, dạng này hải tuyển bên trong, chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu như không thể thông qua lớn khu thi đấu biển chọn, như vậy lần này sỉ vợ lít hành trình liền xem như đến đây kết thúc. Đánh bại 2 cái đối thủ huấn luyện ra, mới có thể tấn cấp đến đấu loại, cũng chính là áp dụng 3 cặp 3 bộ kẹ mẩn quyết đấu, về sau mới là trận chung kết. Hừ hừ xạ tổ sỉ xem ra số ngươi cũng may, không tiếp tục thi dự tuyển gặp được ta, không ngay lập tức sẽ liền bị soát xuống tới nhìn trên màn ảnh phân phối, chỗ nhận biết đồng bạn đều không có phân phối cùng một chỗ. Vận khí tính là không tệ, một bên Sải Gệ lập tức gương mặt tự tin đối với một bên Sạ Tổ Sĩ nói ra. Sạ Tổ Sĩ nghe tiếng sau lập tức khó chịu mở miệng nói. Đáng giận Sải Gệ ngươi nói cái gì ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định sẽ không thua ngươi. Nha vậy ta liền đợi đến ngươi cũng không nên lại thi dự tuyển liền bị đánh bại Sải Gệ nghe tiếng không thèm để ý chút nào quay người rời đi. Mà một bên khác Z cùng Sĩ vợ xác định mình thi đấu khu về sau, đều nhìn về Dương. Cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn về sau Dương cười cười xoay người chuẩn bị rời đi, đồng thời cũng mở miệng nói xem ra tạm thời là giao không lên tay, cố gắng tận lực đánh vào trận chung kết đi sau khi nói xong Dương liền rời đi, Z cùng sỉ vợ liếc nhau về sau cũng riêng phần mình quay người rời đi. Một bên khác ngay tại nổi nóng Satoshi, đồng nhiên cảm thấy bờ vai của mình bị người vô vô. Satoshi khó chịu quay đầu, đã thấy một trương dương chỉ riêng khuôn mặt tươi cười chính nhìn xem hắn. Là hạ gì sờn A ngươi xác định mình thi đấu khu sao đúng vậy A vận khí cũng không tệ lắm, không cùng các ngươi phân đến cùng một chỗ. Satoshi đến trận chung kết chúng ta lại đến một quyết thắng thua đi hạ gì sờn cười nói với Satoshi. Satoshi nghe tiếng trên mặt khó chịu lập tức biến mất. Lúc này mới là bạn tốt mà chỗ nào giống xài ghệ ra hỏa kia mỗi một lần đều đang đả kích hắn. Tốt vậy chúng ta liền đã hẹn, tại trận chung kết thời điểm phân ra thắng bại bên này Satoshi cùng hạ gì sờn cũng ước định tại trận chung kết thời điểm phân thắng bại một trận, một ngày này ban đêm. Tất cả huấn luyện gia nhóm đều hưng phấn ngủ không yên, có tại bộ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài đi dạo, có ở trong phòng của mình mặt cố gắng để cho mình buông lỏng. Có chút huấn luyện gia càng là suốt cả đêm đều không nhắm mắt, đương nhiên kỳ thật những này là thuộc về tâm lý tố chất yếu kém, tại cao như vậy tay tụ tập trong trận đấu, đều khó có khả năng đi qua xa. Hai ngày sau tốt, ăn no rồi, vậy ta liền đi trước 1.3 hai ngày sau sáng sớm. An điểm tâm song dương dùng đến nay sát miệng đối bên người sạp dị nạ cùng cả sỉ nói ra. Hai ngày sau hôm nay, là sỉ vợ lít liên minh giải thi đấu thi dự tuyển bắt đầu. Dạng này thi dự tuyển chỉ là tại bình thường cỡ nhỏ trên sàn thi đấu tổ chức, cũng không có người xem có thể chỗ ngồi, mà lại chỉ có một cái bổ kẹ mẩn đối chiến rất nhanh liền kết thúc, cho nên cũng không cần sạp dị nạ cùng cả sỉ đi theo. A Dương cố lên sạp dị nạ chỉ là đơn giản một câu. Nàng tin tưởng Dương nhất định sẽ thắng, cho nên cho dù không trình diện quan sát cũng không lo lắng, mà một bên cả sỉ thì là hưng phấn đều, Dương muốn đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, Dương thấy thế cười cười, sau đó đối sạp gì nạ nhẹ gật đầu. Ta biết, chờ ta tin tức tốt đi.